Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, 049, nửa đêm động tĩnh rất lớn, kia chỉ biến dị lợn rừng dẫm tới rồi thiết cái kẹp. Chu Lên xoay người liền hướng trong núi chạy, Thanh Sơn tia chớp giống nhau đuổi theo, ta cầm đao cũng chạy tới, Thanh Sơn tốc độ quá nhanh, ngăn ở kia chỉ đại lợn rừng trước mặt. Lăng là đem nó đuổi một cái xoay người chiều ta chạy tới. Ta đang ở truy này lợn rừng, không đề phòng nó bỗng nhiên quay đầu, nắm đao hướng bên cạnh một lăn, mới không bị nó kia hai căn bạo xông ra tới răng hàm răng cấp đỉnh đến. Đây là chỉ biến dị lợn rừng, không chỉ có cái đầu đại, còn có hai viên đặc biệt đại hàm răng, quả thực là ngà voi giống nhau. Ta hướng bên cạnh một lăn, thuận thế dùng đao liền ở nó sau chân tượng hung hăng cắt một đao. Lợn rừng đi phía trước một phát, phát ra thảm gào, Thanh Sơn lúc này đuổi tới, vừa lúc nhào qua đi bắt được kia chỉ lợn rừng. Hắn vẫn là giống như trước như vậy chào con mồi, móng vuốt cùng nhau thượng. Hắn so này đầu biến dị lợn rừng tiểu thượng không ít, nhưng là so sức lực cũng không bại bởi này đại lợn rừng. Hắn hung ác bắt lấy lợn rừng kia hai căn nha từ nay về sau một bè. Sinh sôi đem lợn rừng phiên mỗi người, ngày thường vô hại hắc vẩy và móng tử cắm vào lợn rừng yết hầu. Xuyên qua kia thật dày lợn rừng ra, phụt một tiếng chát đi vào, nháy mắt máu tươi phun tung tóe. Liền tính như vậy, kia lợn rừng thế nhưng còn chưa có chết, chỉ cứng còng một cái chớp mắt sau liền đột nhiên xoay người. Thiếu chút nữa đem Thanh Sơn ném đi, ta ở một bên chú ý, nhìn thấy tình huống này tiến lên liền lại cho lợn rừng hai đao. Ở lợn rừng mặt sau hai cái đùi thượng chém ra lưỡng đạo miệng to. Tuy rằng ta sức lực so bất quá Thanh Sơn, nhưng vẫn là rất lớn, lợn rừng bị ta chém bị thương chân, yết hầu thượng lại không ngừng ùng ục mạo huyết. Tưởng đứng lên thời điểm cũng không có biện pháp. Siêu siêu vẹo vẹo hướng bên cạnh đảo đi, băng áp hỏng rồi một tảng lớn cỏ dại, Thanh Sơn tựa như một con bắt được con mồi lang, chặt chẽ bái ở lợn rừng trên người, chờ nó chịu không nổi ngã xuống sau, lập tức đem nó ấn ở trên mặt đất, ngạnh sinh sinh từ cái kia trên cổ khẩu tử vào tay. Đêm này lợn rừng đầu xé rách xuống dưới hơn phân nửa. Cứ như vậy, lợn rừng rốt cuộc không động đậy nổi. Ngã vào đồng ruộng đã không có tiếng động, vừa rồi phát sinh hết thảy cơ hồ liền ở 2-3 phút trong vòng. Ta trên cơ bản không có làm cái gì, Thanh Sơn một người cũng có thể thực mau giết chết này chỉ lợn rừng. Hắn sức lực quá lớn, nếu là đổi thành ta chính mình, đại khái vô pháp giết chết này chỉ lợn rừng, chỉ có thể điểm cây đuốc xua đuổi. Ta xoa xoa trên tay máu tươi, qua đi kéo một phen Thanh Sơn. Không thương đến nơi nào đi. Thanh Sơn lắc đầu, lại hướng ta trên người xem. Ta minh bạch hắn ý tứ. Liền nói, ta cũng không có việc gì, rồi mới vẫy tay làm bị bừng tỉnh Khương Dương lại đây. Khương Dương chạy tới, trừng mắt một đôi mắt to, ngồi xổm chết đi đại lợn rừng bên người. Chọc một chút kia hai căn nhiễm huyết trường hàm răng, bắt được một con như thế đại lợn rừng, lại có thể ăn tốt nhất thời gian dài thịt. Vui vẻ nhất đương nhiên là Thanh Sơn, hắn giúp đỡ ta ở bên dòng suối xử lý lợn rừng da lông. Đem những cái đó cứng rắn ra đều lột xuống dưới. Khương Dương cũng thật cao hứng, bởi vì hắn được đến biến dị lợn rừng kia hai căn thật dài hàm răng. Này hai căn trường hàm răng thành hắn món đồ chơi mới. Dư thừa thịt im chế huân lên, liền tính như vậy, Thanh Sơn vẫn là mỗi ngày ăn cái bụng lưu viên. Ta cảm giác hắn trong khoảng thời gian này lại trường cao. Hiện tại bộ dáng cùng hắn vừa tới lúc ấy bộ dáng so sánh với quả thực khác nhau như trời với đất. Lúc trước gầy có thể thấy xương sườn ngực, hiện tại bao trùm thượng một tầng xinh đẹp cơ bắp, bởi vì luôn là ở bên ngoài chạy, phơi đến có chút hắc, nhưng là cả người đều rộng rãi không ít, mỗi ngày nhìn đến ta cùng Khương Dương đều vui tươi hớn hở chiều chúng ta cười. Không phải mang theo Khương Dương đi nơi nơi điên chơi, chính là giúp ta xử lý ngoài ruộng sự. còn có thể tóm được cơ hội hướng trên núi chạy tìm điểm mới mẻ ăn mang về tới. Bởi vì có Thanh Sơn ở, ta nhẹ nhàng rất nhiều. So với năm trước, ta làm sự thiếu rất nhiều, nhưng là quá khá hơn nhiều. Bởi vì ta thời gian nhiều, ta liền bắt đầu cân nhắc khởi mặt khác đồ vật tới. Hiện tại thiên càng ngày càng nhiệt, ngủ trên giường lót cũ chiếu trúc vẫn là thực nhiệt, cho nên ta liền chuẩn bị làm mấy chương tân trúc giường. Ta từ trước chưa làm qua thứ này, bất quá ta nhìn cảm thấy rất đơn giản, cuối cùng vẫn là quyết định thử xem. Siêu nghe thấy ta quyết định. Khương Dương cùng Thanh Sơn nhấc tay tán đồng, dù sao bọn họ liền không phản đối quá ta. Làm trúc giường khẳng định không thể dùng cái loại này tinh tế tiểu thủy cây trúc. Muốn đi trong rừng trúc chém cái loại này thô cây trúc. Trong rừng trúc cây trúc mỗi năm đều ở tăng nhiều. Tảng lớn, lớn lên còn thực mau. Nếu là không chém rớt một ít, lớn lên quá dày đặc. Sau này cây trúc liền trường không tốt. Ta ở trong rừng trúc chọn lựa thích hợp cây trúc. Tuyển định, liền chiếu cây trúc cái đáy chém một vòng. Cuối cùng lưu lại một chút dùng sức một bẻ, cây trúc liền sẽ phát ra xoảng một tiếng, chậm rãi vang ngã xuống tới, cây trúc bị chém ngã, đánh rớt rất nhiều trúc diệp, mang chung quanh cây trúc trà cây thượng đều rớt xuống rất nhiều trúc diệp. Chém xong cây trúc, ta cùng Thanh Sơn một người kéo mấy cây hướng dưới chân núi đi. Khương Dương cũng muốn kéo, ta liền phân một cây cho hắn kéo, rồi mới ta liền phát hiện. Khương Dương sức lực không biết cái gì thời điểm bắt đầu cũng biến đại không ít. Kéo một cây thô cây trúc hắc hiu không chút nào cố sức. Về đến nhà, ta bắt đầu xử lý này đó cây trúc, dùng đao đem trúc sao chặt bỏ tới, còn có trúc tiết thượng trường ra tới cành trúc trúc diệp. Toàn bộ đều phải chém rớt, xài đao dán cây trúc đi xuống một chém, xanh biếc cành trúc liền nhẹ nhàng bị chặt bỏ tới. Lại quát vài cái, trúc tiết thượng trà cây đều bị cạo, trong nhà có một chương hoàn hảo trúc giường, còn có một chương trẻ che giường, ta đem kia chương trẻ che giường dọn ra tới làm tham chiếu. Sau đó chiều dài, chặt bỏ hai đoạn trung đẳng phẩm chất cây trúc, chuẩn bị dùng để làm trúc giường hai sườn chủ giàn giáo. Chém nữa hai đoạn tương đối thô cây trúc, dùng để làm hai đầu hoành giàn giáo. Trung gian muốn đào không một nửa, đến vừa vặn có thể tạp được hai bên kia hai đoạn trường cây trúc. Nơi này là phải có một cái cong chiết đậu cung, nhưng là trực tiếp chiết nói. Cây trúc không chỉ có sẽ không cong, còn sẽ đoạn rớt, cho nên muốn cho cây trúc biến cong mới được. Muốn cho cây trúc biến cong, có một cái biện pháp, chính là dùng lửa đốt, bất quá không thể là nguyên cây cây trúc, yêu cầu đem cây trúc mổ ra. Đem muốn cong chiết bộ phận đặt ở hỏa thượng nướng, trong tay bắt lấy cây trúc hai bên, chậm rãi hướng hai bên chiết là có thể làm ra một cái đậu cung. Lại nói tiếp tuy rằng dễ dàng, nhưng là làm lên phi thường không đơn giản, ta lăn lộn hai ba thiên tài chuẩn bị cho tốt giàn giáo. Trúc giường trung gian ván giường vị trí, dùng chính là từng cây mổ ra trúc điều sắp hàng lên. Ta đem kia chương trẻ che giường mở ra tới nhìn một chút. Phát hiện cây trúc chi gian còn có liên tiếp tiểu trúc phiến tạp. Ta yêu cầu đem cây trúc từng cây mổ ra, xóa bên trong trúc tiết, đả thông, rồi mới đem một cây trúc chia làm bao nhiêu cái tiểu trúc điều. Việc này cũng rất khó. Ta ban đầu hoàn toàn nắm chắc không tốt, lộng phế đi không ít trúc điều. Này đó trúc điều đã bị Khương Dương cùng Thanh Sơn cầm đi chơi. Bởi vì gần nhất tiểu miêu đầu ưng lại trưởng thành, ở trong lồng phịch phi không đứng dậy, Khương Dương cùng Thanh Sơn thấy ta dùng cây trúc làm trúc giường. Lại đột nhiên nghĩ phải cho kia chỉ tiểu miêu đầu ưng làm tân đại lồng sắt. Cho nên ta lộng phế trúc điều liền tất cả đều bị bọn họ hai cái lấy đi. Đi làm lồng sắt đi, ta còn riêng cho bọn hắn bổ một ít trúc điều. Thanh Sơn cùng Khương Dương đều không rất thích hợp làm quá tinh tế sống. Ở phách trúc điều việc này thượng chân tay vụng về, nhưng thật ra ta bổ mấy ngày trúc điều, thành thạo rất nhiều, chậm rãi bổ ra tới trúc điều đều là không sai biệt lắm lớn nhỏ. Cũng sẽ không phách hư cây trúc, mỗi ngày buổi chiều, chúng ta liền ở rộng mở nhà chính, thổi gió lùa, ở một mảnh cây trúc thanh hương từng người vùi đầu làm đồ vật. Chờ ta chân chính làm tốt một chương trúc giường, đã là hảo chút thiên lúc sau, mới tinh trúc giường, tuy rằng bộ dáng không quá đẹp, nhưng là thực vững chắc, ngồi trên đi ít nhất không lắc lư, nằm trên đó đã nghe đến một cổ tử tân trúc mùi hương. Phía sau dán trúc giường vị trí lạnh cam cam siêu ta làm tốt một chương trúc giường. Có tin tưởng, chuẩn bị tiếp tục lại làm một chương trúc giường, rồi mới thử dùng cây trúc làm chút mặt khác công cụ. Như là giỏ tre sọ tre cái gì, ngày thường trang đồ vật cũng phương tiện, bất quá, ta làm tốt trúc giường. Khương Dương cùng Thanh Sơn cái kia lồng chim còn không có hoàn công. Ta mấy ngày nay nhìn bọn họ lăn lộn, cũng chưa nói cái gì, mà kệ cái gì sự, tổng muốn chính mình động thủ thử xem mới biết được. Thanh Sơn vẫn luôn không có tới tìm ta, chính mình thành thật thử làm, nhưng Khương Dương liền không, hắn xem ta làm xong trúc giường, chạy tới lôi kéo tay của ta làm nũng, rồi mới đem ta kéo dài tới bọn họ làm được lung tung rối loạn lồng chim bên cạnh. Thanh Sơn cầm hai căn trúc điều, ngồi xổm kia xin giúp đỡ nhìn ta, Khương Dương miệng lưỡi sắc bén, bắt lấy tay của ta. Mà tương đương giúp chúng ta làm lồng chim tương đương muốn đại lồng sắt tương đương ta chọn một chút mi. Khương Dương lập tức ôm ta eo, đầu hướng ta trong lòng ngực toàn, mẹ tương đương giúp chúng ta làm lồng chim được không tương đương mẹ như thế lợi hại. Trúc giường có thể làm, lồng chim khẳng định cũng có thể làm tương đương ta một tay đem hắn đẩy ra. Tiếp nhận Thanh Sơn trong tay trúc điều. Phía trước cái kia lồng chim thượng nửa bộ phận là viên. Cái loại này lớn nhỏ lồng chim phải làm thành như vậy rất đơn giản. Nhưng nếu là làm đại điều lung, mặt trên cũng làm thành viên liền rất khó khăn. Thanh Sơn cùng Khương Dương chiếu chim nhỏ lung phóng đại tới làm. Khẳng định là không được, nếu phải làm đại lồng chim, trực tiếp làm hình vuông đại lồng sắt là được, như vậy đơn giản rất nhiều. Bởi vì phía trước có làm trúc giường kinh nghiệm lót nền. Ta làm đại lồng sắt liền đơn giản rất nhiều. Khương Dương cùng Thanh Sơn vây quanh ở ta bên người trợ thủ. Hỗ trợ đỡ cây trúc, đệ điểm trúc điều công cụ cái gì. Mặt khác thời điểm, Thanh Sơn liền hai mắt sáng lên nhìn chậm rãi có hình thức ban đầu đại lồng sắt. Khương Dương còn lại là ngoài miệng không ngừng vẫn luôn khen ta. Liền nằm mơ đều ở kêu mụ mụ lợi hại nhất, thật là làm ta dở khóc dở cười, thì thật nói lên hai từ, bọn họ rất nhiều đều không rõ cha mẹ công tác có bao nhiêu lợi hại. Làm người cha mẹ, liền tính ở đi làm cương vị thượng làm nhiều ít lợi hại sự. Đều so ra kém giúp hai tử làm thủ công món đồ chơi. Có thể cho hai tử mang đến chấn động nhiều, tiểu hai tử ý tưởng luôn là như thế đơn giản. Tân lồng sắt làm tốt, tiểu miêu đầu ưng có càng thêm chống chảy địa phương, tiến lồng sắt liền phịch khai, còn đổi chiều ở lồng sắt kia căn hoành côn thượng, này hoành côn là ta riêng làm, bởi vì này tiểu miêu đầu ưng thích đổi chiều, có như thế một cây hoành côn liền phương tiện nhiều, từ bắt đầu làm thủ công bắt đầu, ta cảm thấy chính mình giống như tìm được rồi cảm thấy hứng thú sự tình. Làm xong một cái đồ vật ta liền sẽ cảm thấy thực thỏa mãn. Cho nên kế tiếp, ta lại dùng cây trúc nếm thử làm các loại bộ dáng sọ tre giỏ tre trúc biển còn có trúc cái giá. Sọ tre giỏ tre có thể dùng để trang đồ ăn, trúc biển có thể dùng để phơi đồ vật, trúc cái giá đặt ở trong viện, mặt trên giá trúc biển, ta dùng để phơi ớt cay rau khô còn có đậu que linh tinh đồ vật. Trừ bỏ này đó. Ta còn làm tân quạt hương bồ, phía trước quạt hương bồ bị Thanh Sơn cùng Khương Dương không cẩn thận chọc rất nhiều khẩu tử. Ta liền nghĩ làm mấy cái tân, như thế nhiều đồ vật đều bị ta lăn lộn ra tới. Làm mấy cái quạt hương bồ đương nhiên rất đơn giản, bất quá quạt hương bồ không phải dùng cây trúc tới làm. Mà là dùng cây cọ lá cây tới làm mơ siêu nhà ở phụ cận liền trường vài khỏa cây cọ. Có một cây ở tiểu mương biên. Lớn lên tương đối lùn, lá cây không lớn, còn có hai khỏa lớn lên cao, mặt trên lá cây cũng lớn lên đại, ta giá thang lầu bò lên trên thụ đi chém cây cọ diệp. Này lá cây phía dưới một cái côn, phía trên lá cây tựa như một phen thiên nhiên cây quạt. Phía dưới là liền ở bên nhau, tới rồi mặt trên liền phân tán mở ra, ta một mảnh lá cây đi xuống ném. Thấy chém không sai biệt lắm liền dừng tay xuống dưới, nảy nở lá cọ cắt rớt mặt trên phân nhánh bộ phận. Lưu lại phía dưới liền ở bên nhau bộ phận, san bằng đè ở trên tảng đá phơi khô, quá 2 ngày là có thể làm quạt hương bồ, nếu là không chú ý, trực tiếp như thế phiến là đến nơi, nhưng là như vậy dễ dàng hư, cho nên muốn ở cắt rớt kia một vòng thượng phùng thượng tiểu mảnh vải. Cứ như vậy, chính là một phen đơn giản quạt hương bồ, buổi tối ở trong sân thừa lương. Chúng ta 3 cái một người ngủ một chương tân trúc giường. Quạt tân quạt hương bồ, uống ở giếng nước băng quá nước trà, trong viện một bụi thảo thượng dừng lại mấy chỉ đom đóm. Ngẫu nhiên sẽ bay qua tới, dừng ở ta quạt hương bồ thượng. Hết chương.